Thần trong các vị thần. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự dao động của ma pháp. Tiền Thế Kiệt tỏ ra rất ngạc nhiên. Đúng thế, và lại còn một thứ ma pháp mang tính chất nguy hiểm. E rằng muốn bước vào khu rừng này không đơn giản như ta tưởng rồi. Isbo dùng một ánh mắt lo lắng nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt quay đầu liếc nhìn xung quanh. Tò mò hỏi, sao tôi không cảm nhận được điều đó nhỉ? Isbo mỉm cười nói, chỉ có những người có linh cảm nhạy bén như pháp sư mới có thể cảm nhận được sự dao động của ma pháp. Còn một người bình thường như anh tất nhiên là không thể cảm nhận được điều đó rồi. Tiền Thế Kiệt vô cùng ngạc nhiên, không kềm được la lớn. Chẳng lẽ cô? Isbo ngật đầu cười nói, đúng thế. Thực ra từ nhỏ tôi đã có thể cảm nhận được sự dao động của ma pháp ở xung quanh mình. Có thể trở thành một pháp sư, chỉ là vì sức mạnh tinh thần của tôi quá kém, nên không thể sử dụng ma pháp như những pháp sư bình thường. Vả lại, tôi vốn không ưa thích pháp sư, nên cho dù có được những lợi thế mà người thường hằng ao ước, tôi vẫn quyết định lựa chọn con đường luyện võ, trở thành một kỵ sĩ. Quả thật là một điều hết sức bất ngờ. Isbo, cô ta, phải biết rằng, muốn trở thành một pháp sư, ngoại trừ điều kiện phải sở hữu một sức mạnh tinh thần lớn mạnh, còn phải có một yếu tố rất là quan trọng, đó chính là khả năng cảm nhận các nguyên tố ma lực ở xung quanh mình. Và đó cũng là chìa khóa quan trọng nhất để quyết định người đó có thể trở thành pháp sư hay không. Phải biết rằng có rất nhiều người từ lúc mới sanh ra đã sở hữu một sức mạnh tinh thần rất lớn. Thế nhưng, vì không thể cảm nhận được sự dao động của các nguyên tố ma lực ở xung quanh mình, nên họ đã không thể trở thành pháp sư. Sức mạnh tinh thần tuy cũng rất quan trọng, nhưng cho dù là một người có sức mạnh tinh thần kém cỏi, vẫn có thể thông qua phương pháp suy tưởng để dần tích lũy sức mạnh tinh thần tới mức độ cần thiết. Nhưng có thể cảm nhận được sự dao động của các nguyên tố ma pháp có trong tự nhiên, đó mới là điều kiện quan trọng nhất để có thể trở thành một pháp sư. Và yếu tố đó không phải ai cũng có thể có được, và cũng không thể thông qua những cố gắng sau này để giải quyết vấn đề. Khi con người mới sanh ra, thử yếu tố đó có là có, không là không. Điều đó đã khiến cho pháp sư của đại lục Aiden ngày càng khan hiếm. Vì trong 1000 người chưa chắc có một người sở hữu cái yếu tố quan trọng đó. Và điều khiến Tiền Thế Kiệt cảm thấy bất ngờ nhất chính là, rõ ràng Isbo hoàn toàn có thể trở thành một pháp sư. Nhưng cô ta không đi theo con đường đó, mà quay đầu lại đi theo con đường luyện võ, trở thành một kỵ sĩ. Phải biết rằng pháp sư có một địa vị rất cao quý trong đại lục Aiden. Cho dù chỉ là một pháp sư cấp 1, nhưng đi tới đâu cũng luôn được chào đón và kính nể. Còn kỵ sĩ ư, nếu như không phải là những kỵ sĩ cao cấp, bước ra ngoài đường, người khác cũng chẳng thèm nhìn bạn lấy một mắt đấy. Nhận thấy Tiền Thế Kiệt đang dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ chằm chằm vào mình, Isbo gượng cười nói, thế nào, không tin lời tôi nói à? Tôi nói thật đấy, thực ra tôi có thể trở thành một pháp sư. Nhưng vì một lý do đặc biệt đã khiến tôi cảm thấy chán ghét pháp sư, nên mới quyết định đi theo con đường luyện võ mà thôi. Lý do gì thế? Tiền Thế Kiệt tò mò hỏi. Chỉ thấy Isbo khẽ díu mày lại. Trông dáng vẻ của cô ta dường như không muốn nhắc tới chuyện đó thì phải. Bỗng nhiên, cô ta lắc đầu thở dài nói. Xin lỗi, đó là một bí mật của tôi. Tôi không thể nói cho anh biết được. Cách chương.